đây là một vị phi thường sẽ đoạt vai diễn tồn tại. Nếu như hắn cũng có thể hấp thu điểm nộ khí, có lẽ hắn muốn so tự mình hấp thu còn nhiều hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.